Bạn gái cũ của Tổng Giám Đốc, chương 6, chương 2.2, góc chuyện audio.com. Năm đó quen biết nhau, anh giống như hoàng tử tôn quý ở trên cao, mà cô chỉ là một người rất bình thường. Anh theo đuổi cô, khiến cô có cảm giác như trong mơ. Sau đó lại chứng minh anh chỉ trêu đùa cô. Mặc dù cõi lòng tan nát, cô cũng chỉ có thể buồn bã rời đi. Nói cô không hận là giả, nhưng vượt qua sự oán hận là cảm giác chua xót sâu xa. Chưa từng nghĩ tới thân thể của bọn họ sẽ có thời khắc quấn quýt như vậy. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội, cô có thể cảm nhận nhịp tim mình đang đập liên hồi trong lồng ngực. Thân thể của cô trào dâng cảm giác hưng phấn, khát vọng ở chung với anh. Máu trong người cũng nóng lên, những vuốt ve của Hạ Phong tình đánh thức tình dục ngủ say nhiều năm trong người cô. Cô muốn anh, em thật đẹp, ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm khe huyệt, ngón tay mang theo ma lực ra vào trong hành lang nhỏ, khiến cô khẽ ngâm nga. Lắng nghe tiếng rên rỉ mềm mại của cô, vật nam tính dưới bụng của anh cũng dục dịch ngóc đầu lên. Anh ngậm lấy hạt đào nhỏ của cô, dùng đầu lưỡi trêu chọc phối hợp với luật động của đầu ngón tay khiến cô rơi vào trạng thái kích rộng. À, thân thể cầu ái tĩnh bị dục vọng đánh thẳng vào mà đỏ bừng. Cô bắt đầu ngọ nguậy, toát ra một lớp mồ hôi mỏng, trong suốt trên thân thể. Không biết là muốn thoát khỏi nhiệt độ trong cơ thể hay là muốn quyến rũ người đàn ông bên cạnh cô vì thân thể khao khát cực độ mà bắt đầu khóc lóc. Nóng quá, cô kêu gào, em mở rộng chân ra một chút. Hạ Phong bị bắp đùi mềm mại của cô kẹp chặt, tròng mắt đen nhìn chằm chằm vào bụi hoa còn dính dịch yêu ướt át. Cầu ái tĩnh khẽ mở chân ra, từ từ rời đi mấy tấc. Còn chưa đủ, ngón tay của anh vẫn còn ở trong cô, luật động lúc nhẹ lúc nặng cũng không đồng ý thỏa mãn dục vọng cho cô. À, cả người cô run lên, hạ thân kịch liệt lay động. Ngón tay Hạ Phong khẽ xoa nắn nhụy hoa nhạy cảm, khiến cho cơ thể của cô theo bản năng chuyển động vòng eo. Anh tăng nhanh tốc độ ngón tay, ra sức trêu đùa nhụy hoa đã đỏ ửng. Giữa hai chân cầu ái tĩnh tràn ra khối lượng lớn dịch yêu trong suốt thấm ướt ngón tay của anh. Nhìn xem, ướt đẫm, Hạ Phong khoe khoang như đang nhắc nhở cô nhạy cảm như thế nào. Oh, không nghĩ tới hình ảnh khiêu tình trong phim XXX lại xuất hiện ngay trước mắt nhưng cô lại không có cảm thấy mình bị hạ thấp. Ngược lại trong lòng lại có chút nôn nao muốn thử, cô hy vọng Hạ Phong nhanh chóng xỏ xuyên qua cô. Cô cần anh lấp đầy thân thể trống rỗng của mình, không để cho cô đói khát nữa. Tựa như hiểu được ánh mắt khát vọng của cầu ái tĩnh, Hạ Phong rút tay ra khỏi khe huyệt chặt hẹp của cô, ngón giữa dính đầy chất lỏng trong suốt từ. Đặt phái nam cứng rắn vào nơi ướt át nhất của cô, anh không ngừng ma sát ở ngoài cửa huyệt. Sao chậm vậy, nhanh lên một chút đi. Cô bất an nức nở, nghẹn ngào. Suỵt thật không có sự rụt rè của phụ nữ. Mặc dù nói như vậy, nhưng anh vẫn nhấn người một cái, lưỡi dao thịt nhanh chóng đi vào trong cơ thể của cô. Đau quá, cô hét lên một tiếng, đau đến không biết phải làm sao. Hừ, báu vật hấp dẫn này vẫn còn là sư nữ. Hạ Phong không thể tin chuyện này là thật được nhưng cô chặt khít như vậy, hơn nữa còn có cảm giác phá vỡ lớp màng mỏng. Anh dừng lại động tác chờ cô thích ứng với sự tồn tại của mình. Không muốn làm nữa, trong mắt cầu ái tĩnh tràn đầy nước thở hồng hộc kháng nghị. Kiên nhẫn một chút lát nữa sẽ không đau. Góc chuyện audio.com. Anh ngăn chặn cô, không để cho cô ngồi dậy, gắng gượng đem lưỡi dao thịt không lùi mà tiến tới, khuếch trương lấp đầy cô. Cô ngước đầu lên, nặng nề thở hổn hển. Hạ Phong đổ mồ hôi như mưa. Nhưng bộ dáng lấy lòng anh của cô khiến anh cố nén cảm giác sảng khoái, chờ đợi cô thích ứng. Đến khi cầu ái tĩnh phát hiện cảm giác đau đớn kịch liệt dần qua đi cô từ từ thả lỏng. Nhưng lưỡi dao thịt khổng lồ của anh vẫn tràn đầy trong khe hẹp của cô. Cảm giác quái dị khiến cô không dám tùy tiện dễ dùa, bởi vì ngay cả hô hấp cũng đụng đến cơ bụng, có thể cảm nhận được anh đang ở trong cơ thể của cô. Thấy cô đã thích ứng, Hạ Phong thoáng rút ra, sau đó thừa dịp cô buông lỏng mà đâm vào hết sức mãnh liệt. Khoái cảm kịch liệt khiến cầu ái tĩnh nhịn không được muốn hét lên, nhưng cô chỉ cắn chặt môi dưới, không để cho âm thanh kích tình thoát ra. Đừng đè nén, anh muốn nghe âm thanh của em. Hạ Phong thở gấp ra tăng tốc độ luật động, rong ruổi như vào chỗ không người. Nhanh chóng ra vào mang lại cảm giác nhạy cảm, dung hợp thống khổ cùng tê dại, cái loại vui thích không thể diễn tả. Đây chính là nguyên nhân mà chị em tốt của cô lần lượt có bạn trai sao? Cậu ái tĩnh nắm chặt bả vai của Hạ Phong, chịu đựng sự va chạm càn rỡ của anh. Khoái cảm cuồng nhiệt thi nhau đánh tới, bao phủ lấy cô. À, anh mãnh liệt rút ra đâm vào. Cậu ái tĩnh lên tiếng rên rỉ, hưởng thụ cảm giác tiêu hồn này. Tốt lắm, rốt cuộc em cũng thích ứng rồi. Hạ Phong nâng mông đẹp của cô lên, lại dùng sức đánh xuống hoa huy. Tê đang co rút của cô, chậm một chút, cô thấp giọng, nhẹ nhàng cầu xin, nhưng lời cầu xin này lại làm cho Hạ Phong nhộn nhạo. Anh cúi người hôn lên môi cô, thắt lưng không ngừng rút ra đâm vào Hoa Huy. Tê của cô, ý thức của cậu Ái Tĩnh đã hoàn toàn tan rã. Hạ Phong không ngừng chạy nước rút khiến cô không khỏi khóc thành tiếng, vui vẻ hay thống khổ thật khó phân biệt. Anh rút ra đâm vào để cho cô đạt tới cực hạn. Cảm thấy Hoa Huy, tê co rút mãnh liệt hơn so với lần đầu, anh biết cô sắp đạt tới cao trào. Anh tiếp tục đâm vào chỗ sâu nhất của cô. Hạ thể của cô giống như muốn bể ra, co rút chói chặt anh, chất mật cũng chảy ra nhiều hơn. Hạ Phong vẫn mãnh liệt ra vào cho đến khi anh phun chất lỏng nóng bỏng của mình vào chỗ sâu nhất của cô, đem mầm mống dục vọng chôn sâu vào trong cơ thể. Anh không muốn rút người ra, tiếp tục chôn chặt trong Hoa Huy. Tê ấm áp của cô, cảm giác thỏa mãn phong phú tràn đầy trong phòng. Cách chương.